mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Bàn trong vườn đào. Thái Bạch Kim Tinh phụ Ngọc Đế ý đồ tới Hoa Quả Sơn áp giải Tử Y. Hắn không biết đạo cụ thể tình huống như thế nào, cũng không dám tùy tiện mang theo thiên binh thiên tướng trước tới bắt Tôn Ngộ Không. E sợ cho dẫn con khỉ này hung tính đại phát, cuối cùng huyên náo một cái không thể thu thập. Còn chưa tới bàn đào vườn, Thái Bạch Kim Tinh liền xa xa thấy bàn đào vườn một chúng tiên quan ở cách bàn đào vườn mấy dặm bên ngoài địa phương quanh quẩn. Mới bắt đầu hắn còn có chút kỳ quái những thứ này tiên quan vì sao không có ở đây bàn trong vườn đào đang làm nhiệm vụ. Bất quá vừa nghĩ tới Ngộ Không, liền minh bạch, hỏi những thứ này tiên quan một chút tình huống. Thái Bạch Kim Tinh mới sửa sang một chút áo mũ trịnh trọng đi về phía bàn đào vườn. Bất quá đi tới bàn đào viên ngoại, hắn nhưng lại thay đổi biểu tình. Trên mặt nặn ra một chút tận lực tự nhiên tươi cười. Sau đó hô, Đại Thánh, Đại Thánh, Tôn Đại Thánh có thể tại bàn trong vườn đào. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không chính tại bàn trong vườn đào ôm Tử Hà Tiên Tử khanh khanh ta ta. Ếch, người hỏi ta hai người tiến triển vì cái gì cay sao nhanh? Ta đi, chẳng lẽ người đối Ngộ Không ca liêu muội thủ đoạn như vậy không có lòng tin? Vả lại, Tử Hà Tiên Tử từ cho là mình không còn sống lâu nữa. Dĩ nhiên là tùy tâm sở dục, xuất tính mà làm, nàng đối Ngộ Không cảm tưởng rất không tồi, mà còn biết hắn là một cái đại anh hùng. Tự nhiên nguyện ý tại tánh mạng mình cuối cùng thời gian trong với hắn nói chuyện yêu đương. Cho dù chết, cũng không uổng tới trên đời này một lần, mà Ngộ Không ôm Tử Hà Tiên Tử. Nhìn cái này quen thuộc mặt mũi, trong lòng thật là sảng bay vùn vụt, nói không sợ bị nói. Ngộ Không ở kiếp trước thời điểm, cũng không ít hướng về phía đại thoại Tây Du trong Tử Hà Tiên Tử oai oai. Tinh xảo mặt mũi, giống như tranh thành, lung linh vóc người, nhu nhược không có xương, ôm cái này mềm nhũn thân thể, Ngộ Không không nhịn được lên phản ứng. Ô... Đại Thánh gia trên người của ngươi ẩn tàng thứ gì nha? Cấn người ta có chút không thoải mái. Tử Hà Tiên Tử kỳ quái nói. Được rồi, mặc dù làm thần tiên, Tử Hà đã sống vô số năm, nhưng là tại phương diện kia lại hoàn toàn là một cái thanh khiết thiếu nữ. Mà còn quá đáng hơn là, nàng không chỉ có nói, còn động thủ đi sờ, mà càng quá đáng hơn là, nàng không chỉ có sờ, còn tới trở về địa chấn động. Hí, Ngộ Không không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Man hoang lực thiếu chút nữa thì không nhịn được. Đại Thánh gia, trên người của ngươi lúc nào nhiều hơn tới một cái như vậy tiểu cây gậy. Không biết là ngươi đem Như Ý Kim Cô Bổng giấu trêu chọc ta chơi đi. Ha, nhất định là, bằng không nó thế nào sẽ thành đại đây. Hí. Ngươi xem nó đang thay đổi đại ư, lại lớn một chút, lại lớn một chút. Tử Hà Tiên Tử phảng phất phát hiện thế gian chơi tốt nhất đồ chơi một dạng đùa. Bỡn lên, chơi chính lên hứng thú Tử Hà Tiên Tử căn bản cũng không có phát hiện. Lúc này nàng đại thánh gia hô hấp đã không bình thường. Khuôn mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng. Đại thánh gia, ngươi không nên đem đồ chơi giấu sao? Làm cho nhân gia cũng nhìn một chút. Vừa nói, Tử Hà Tiên Tử đưa vào Ngộ Không trong trường bào liền muốn lấy ra đồ chơi. Bất quá, khi nàng thật bắt Ngộ Không đồ chơi, cả người nhưng trong nháy mắt ngốc đi. Nhiệt, lại là nhiệt, đây là cái gì đồ chơi? À, chẳng lẽ là, Tử Hà Tiên Tử trong nháy mắt đáng máy, cứ như vậy nắm Ngộ Không đồ chơi không nhúc nhích đợi ở đó. Ngộ Không không khỏi mừng rỡ, cười nói, tiên tử, đại thánh gia đồ chơi chơi vui sao? A, Tử Hà nhất thời giống như bị chạm điện, siêu mà đưa tay lùi về. Bại hoại, ngươi hoại tử, đại thánh gia ngươi hoại tử, lại bắt trêu người ta. Tử Hà Tiên Tử mắc cỡ lấy tay che khuôn mặt, Nhưng là, nàng vừa mới đem khuôn mặt che, lúc này mới ý thức được tay mình vừa mới sở ngộ không đồ chơi. Mà còn càng làm cho nàng ý nghĩ thất thường là, trên tay nàng còn lưu lại ngộ không đồ chơi khí tức. Trong phút chốc, Tử Hà Tiên Tử lại ngây người. Ha ha, thấy Tử Hà Tiên Tử như thể thẹn thùng bắn bộ dáng. Ngộ không không khỏi cười lớn. Bại hoại, ngươi còn cười, đều là ngươi hại, còn cười. Tử Hà Tiên Tử nhất thời không thuận theo mà dùng nàng nắm tay nhỏ tại ngộ không trên ngực nện đập. Vào, Tử Hà Tiên Tử nắm tay nhỏ một chút lực đạo cũng không có. Đánh vào ngộ không trên người giống như là đấm bóp cho hắn tựa như. Thật thoải mái, Tử Hà Tiên Tử đánh cũng cảm thấy không có khí lực. Ngộ không nhẹ nhàng bao quát liền đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn ngộ không khuôn mặt từ từ đến gần, Tử Hà Tiên Tử xấu hổ nhắm mắt lại. Nhưng là, liền tại thời khắc mấu chốt này, bàn đào viên ngoại đột nhiên truyền tới Thái Bạch Kim Tinh tiếng quát tháo. Giờ khắc này, ngộ không giết người tâm đều có. Cái này chết lão đạo, không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này tới. Quả nhiên, nghe được Thái Bạch Kim Tinh tiếng kêu, Tử Hà Tiên Tử giống như là bị giật mình nai con một dạng hét lên một tiếng. Liền nhảy chạy đi, Thái Bạch lão đầu, người quỷ gào gì đây? Ngộ không nổi giận đùng đùng hướng về phía bên ngoài gầm lên một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh nghe được ngộ không tiếng giống giận, hù dọa lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Đại Thánh nha, thế nào như vậy lửa lớn khí? Thái Bạch Kim Tinh cố gắng bình phục khuấy động khí huyết. Cười hỏi, thế nào nóng tính như thế? Có thể không đại sao? Hỏa khí đều bị vén lên đến. Hết lần này tới lần khác lúc này người lão đạo này tới chuyện xấu. Thật là đáng chết. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói một bên tiến vào bàn đào vườn. Ngộ không cũng đi ra ngoài. Tử Hà xấu hổ với sau lưng hắn. Đại Thánh nha, lão đạo ta phụng Ngọc Đế ý đồ. Tuyên tử y tiên tử đi Lăng Tiêu Bảo Điện gặp mặt bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn ngộ không. Sau lưng Tử Hà Tiên Tử. Sau đó tiểu tâm rực rực nói. Tử Hà Tiên Tử khi nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh đầu tiên nhìn liền biết hắn là tới làm gì. Mà ngộ không tự nhiên cũng biết. Chỉ là bọn hắn đều không ngờ rằng cái này lão gia hỏa lại chẳng qua là tới tuyên Tử Hà Tiên Tử đi. Lăng Tiêu Bảo Điện gặp mặt. Tử Hà Tiên Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nàng suy nghĩ nếu Ngọc Đế chỉ tuyên chính mình gặp mặt. Như vậy chính mình liền đem chỗ có sự tình lãm trên người. Lớn như vậy thánh gia hắn liền có thể vô sự. Ngộ không tức giận nói. Tuyên tử y tiên tử gặp mặt. Kia lão quan ngươi tới sai địa phương. Nơi này cũng không có gì tử y tiên tử. Thái Bạch Kim Tinh bộ mặt một trận co giúp. Cười nói. Đại Thánh nói đùa. Vị này không phải là tử y tiên tử sao? Ngộ không nói, vị này có thể không phải là cái gì tử y tiên tử. Chính là Tử Hà Tiên Tử, mà còn bắt đầu từ hôm nay. Ta tuyên bố Tử Hà Tiên Tử chính là ta người. Ngươi đi nói cho Ngọc Đế một tiếng, tránh cho hắn không biết chuyện này. Sau này đưa tới cái gì hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời sững sờ. Chuyện này, Đại Thánh. Ta Đại Thánh gia, ngươi cái này không phải làm khó lão đạo sao? Ngộ không lại cười lạnh nói. Làm khó, ngươi có gì làm khó? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.